Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, cự thú chết. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương lạnh lùng nhìn trước mắt ngay tại theo gió biến mất to lớn khung xương. Khung xương đã bị dị hỏa đốt thành than đen. Xem ra nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ đổ sụp ngã xuống cảm giác. Rốt cục chết. Con quái vật này thực lực vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Muốn không phải công pháp của ta quá lợi hại, không chừng liền nhục thể của ta đều không nhất định liều đến qua. Cái này địa cung tại sao có thể có nhiều như vậy kinh khủng quái vật? Thiên cơ nhãn là, cự thú cũng thế. Quả thực vượt qua ta gặp qua mỗi cái yêu thú địa bàn. Liền xem như những cái kia yêu thú thống trị đông đảo địa bàn. Dạng này quái vật cũng tìm không thấy đi. Bất kể như thế nào, địa cung tuyệt đối còn có nhiều nguy hiểm hơn. Con đường phía trước khó khăn, tràn ngập không biết. Nhưng nhìn đến cự thú từng chút, ngay tại hóa thành cho bụi biến mất, Tần Sương vẫn là thật to thở dài một hơi. Tòa này địa cung rất nguy hiểm. Không dùng người khác nói, Tần Sương liền có khắc sâu trải nghiệm. Có điều hắn vẫn như cũ hồn không sai không sợ. Tần Sương tuy nhiên phong cách hành sự thô cuồng, trực lai trực vãng, giết người như ngoé, nhưng hắn không phải mãng phu. Hắn nếu là cho rằng thực lực không đủ, đều có thể từ nơi này thoát đi, dù là sẽ gặp phải một số hệ thống phụ diện đánh giá. Tần Sương cũng không có lựa chọn theo thông đạo rời đi sự kiện kia. Tần Sương có tính toán của mình. Ngay tại cự thú hoàn toàn biến mất thời khắc, hệ thống tiếng nhắc nhở đã lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ chém giết hắc cửa đồng B boss cấp quái vật một tên. Đem thu hoạch được linh khí 400.000 điểm. Điểm kỹ năng 2. Kinh nghiệm 30 triệu. Đan dược khen thưởng hồi thiên bổ linh đan. Lần này khen thưởng phong phú dày vô cùng. Cơ hồ bao gồm hệ thống có thể. Tần Sương có thể cảm giác được chính mình rất lâu không có đột phá bình cảnh có một tia buông lỏng. Dấu hiệu, nơi này quái vật số lượng rất nhiều rất đủ. Chính là Tần Sương tốt nhất luyện cấp chi địa. Cho nên, Tần Sương không có khả năng chọn rời đi. Thực lực của hắn tổng là xa xa áp đảo những người khác. Chính là dựa vào là tự thân tùy thời du tẩu tại bên bờ nguy hiểm. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ càng nhiều, Tần Sương không muốn tầm thường qua thứ hai sinh, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, tố chính mình chuyện muốn làm, đứng tại vạn tinh chi đỉnh, hưởng thụ thế nhân tôn sùng cùng cúng bái. Hắn làm sao có thể sẽ chết tại tòa này nho nhỏ trong cung điện dưới lòng đất. Lúc này, thiên cơ nhãn lảo đảo đi tới quảng trường, đi tới Tần Sương bên người, nó nhìn lấy biến thành cho bụi cự thú. Nhớ tới cái kia cỗ kinh khủng tuyệt luân kim sắc hỏa diễm, trong lòng một trận sợ hãi. Hỏa diễm kia uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thiên cơ nhãn biết cự thú thực lực kinh người, cơ hồ cùng Tần Sương thực lực tương xứng. Nhưng chính là như vậy tồn tại cứ như vậy vẫn lạc tại Tần Sương trong tay. Làm Tần Sương người hầu, thiên cơ nhãn thật sâu minh bạch Tần Sương cường đại. Liền lấy huyết khí tới nói, nếu như người bình thường chỉ là tiểu hỏa chủ bên ngoài, như vậy Tần Sương cũng là một đoàn mặt trời gay gắt. Nhục thể của hắn có 102, đã đứng ở cùng cảnh giới tầng thứ cường giả cực hạn. Nhưng cái này xa còn không phải Tần Sương cực hạn. Hắn không biết Tần Sương cụ thể thực lực, nhưng thiên cơ nhãn có thể cảm nhận được hắn khủng bố. Khoáng cổ tuyệt kim nhục thân, thần bí khó lường công pháp. Coi như không phải vô địch cùng cảnh giới cũng không sai biệt nhiều. Cự thú lại có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Thậm chí trong chiến đấu chống lại chiếm thượng phong. Làm cho Tần Sương chật vật không chịu nổi. Có thể thấy được cự thú đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu. Nhưng vô luận lý do có bao nhiêu loại, cự thú hay là chết, chỉ là nó lại biết cự thú tuyệt đối không phải địa cung mạnh nhất tồn tại. Tuyệt đối. Thiên cơ nhãn có chút lo lắng. Phía trước khẳng định còn gặp được quái vật hắn không biết Tần Sương có thể hay không chống được đi. Đương nhiên, Thiên Cơ Nhãn cũng không biết Tần Xương lợi hại không đơn giản biểu hiện tại này. Tần Xương lớn nhất át chủ bài là hệ thống. Chỉ cần còn có vạn năng hệ thống tại, hắn liền sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Đi thôi. Tần Xương nhìn thấy Thiên Cơ Nhãn đến. Bình thản nói ra, dường như giết chết cự thú chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thiên Cơ Nhãn nhẹ gật đầu. Hắn không biết Tần Xương thực lực. Nhưng Tần Xương làm chủ nhân của hắn. Mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép làm trái. Ý chí của hắn áp đảo Thiên Cơ Nhãn phía trên. Mà lại, hắn cũng không biết Tần Xương thực lực lại tăng lên rất nhiều. Nếu là cự thú lại lần nữa xuất hiện, hắn rất có nắm chắc đưa nó đánh giết. Đồng thời nhẹ nhõm trình độ càng hơn trước đó. Tần Xương cùng Thiên Cơ Nhãn tâm thần giao cảm. Biết hắn sầu lo, bất quá đối với này lại xem thường. Dứt lời sau đó, Tần Xương hướng cái kia phiến giường như cao vút trong mây màu trắng cửa đồng đi tới. Thiên Cơ Nhãn theo sát phía sau. Bọn họ xuyên qua lớn như vậy quảng trường. Rất nhanh liền tới đến màu trắng cửa đồng trước mặt. Tòa này cửa đồng so Tần Xương lúc trước nhìn thấy cửa đồng ngoại trừ cao lớn gần trăm lần bên ngoài. Kỳ thực cũng không có cái gì cụ thể khác nhau. Tần Xương quét mắt liếc một chút. Những cái kia thần bí minh văn cũng bất quá là có biến hóa rất nhỏ. Cơ bản giống nhau. Có lẽ lấy nhục thể của hắn chi lực cũng phải hao phí rất lớn công pháp mới có thể đẩy ra. Bất quá may mắn là, cự thú trước khi chết không biết vận dụng thủ đoạn gì. Mở ra màu trắng cửa đồng. Như thế bớt đi Tần Xương cùng Thiên Cơ Nhãn một phen công phu. Quan sát một lát sau, hai người đi vào cửa đồng bên trong. Dần dần biến mất tại cửa đồng chỗ sâu. Xuyên qua màu trắng cửa đồng về sau, Tần Xương cùng Thiên Cơ Nhãn phát hiện một cỗ hôi vụ đập vào mặt. Có chút cổ quái. Tần Xương nhíu mày. Những sương mù này có chút quỷ dị. Liền thịt của hắn mắt cũng khó có thể nhìn đến quá xa. Dần dần, bọn họ phát hiện bốn phía màu xám vụ khí càng ngày càng sâu. Tựa như bình minh tờ mờ sáng tiến lên đi tại bờ sông trên bờ. Vụ khí sâu nồng, loáng thoáng, ẩn giấu đi một loại nào đó quỷ dị. Đúng, Thiên Cơ Nhãn gật gật đầu. Nơi này nó đồng dạng chưa có tới. Thế nhưng là giờ phút này lại có một loại dự cảm bất tường. Loại cảm giác này bao phủ tại trong lòng của hai người. Không có người có thể dùng lời nói đến giải thích loại cảm giác này. Thật giống như thấy được chỉ đến trước mắt mũi đao. Khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Phía trước cần phải có quái vật gì tồn tại. Tần Xương nói. Hắn cũng không lấy là màu trắng đằng sau cửa đồng hội có gì tốt địa phương chờ lấy hắn. Trên thực tế, tại bước vào màu trắng đằng sau cửa đồng, hắn thì đánh lên 12 phần tinh thần. Tùy thời chú ý bốn phía gió thổi cỏ lay. Hắn không dám xem thường. Địa cung bên trong quái vật đã rõ rệt biểu lộ ra càng ngày càng mạnh dấu hiệu. Lơ là sơ suất là đường đến chỗ chết. Hai người tiếp tục đi lên phía trước lấy. Như đồng hành đi tại sương mù dày đặc vô biên trên mặt đất. Phương hướng cảm giác, mục đích các loại các thứ toàn bộ mất đi. Rất nhanh, hai người dừng bước. Bọn họ phát hiện mình lại một lần lạc đường. Thì cùng lần trước thông đạo một dạng. Người có thể phân tích nơi này sao? Tần Xương khuôn mặt ngưng trọng hỏi. Có thể, bất quá phân tích cần đại lượng thời gian. Ta có một loại dự cảm. Mảnh này sương mù dày đặc chi địa so trước đó thông đạo càng thêm đáng sợ. Ta cần thời gian. Thiên Cơ Nhãn nháy một cái đồng tử. Hồi đáp, đi tiếp như vậy không phải biện pháp. Ta đến yểm hộ ngươi. Ngươi mau chóng tìm ra một con đường đi ra. Tần Xương gật đầu nói. Nghe vậy. Thiên Cơ Nhãn dứt khoát nhắm hai mắt lại. Bắt đầu cẩn thận phân tích mê vụ cửa ra vào. Mảnh này mê vụ không phải phổ thông sương mù. Tần Xương đã sớm biết. Nhìn thấy Thiên Cơ Nhãn nhắm lại cái kia to lớn một mắt. Hắn bắt đầu một bên vừa đi vừa về nhìn lấy mê vụ. Một bên cẩn thận tự hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.